Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2906, Tổ Long Linh Hồn. Một ngày sau, ở vũ trụ một chỗ không gian đặc thù bên trong, nơi này là Thái Ni Á trong đó một cái bí ẩn cứ điểm. Nhưng là chỗ không gian này cùng ngoại giới thời gian lưu tốc không giống nhau. Ngoại giới đi qua một ngày. Bên trong liền đi qua một năm, có thể nghĩ, Hạ Bình chúng Thái Ni Á bảy dập về sau, liền bị bắt được nơi này, sau đó liền đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Bị chỉnh một chút cái kia một năm, dù là Hạ Bình thân thể cường tráng, cũng chịu không nổi dạng này dày vò, dù sao đây là một đầu mẫu long a, hơn nữa còn là kế thừa tổ long huyết mạch mẫu long. Thân thể tố chất có thể nghĩ, dù cho trên đường Hạ Bình muốn phản kháng, nhưng là cái này vạn vật mẫu bản nguyên hoa hiệu quả thật sự là quá cường đại. Liền chúa tể cấp thần minh đều không ngăn cản được, càng thêm không cần nói là hắn. Qua một năm không phân ngày đêm dày vò, kết quả có thể nghĩ, đầu này vô sỉ mẫu long không nghi ngờ chút nào trúng thầu. Sau đó cái này vô sỉ nữ nhân mới nguyện ý phóng thích Hạ Bình đi ra. Tốt rồi, ta xong việc, ngươi có thể đi, Thái Ni Á lười biếng nói ra. Cặn bã nữ, chơi xong ta, liền để ta đi. Hạ Bình nhe răng, ha ha, vậy ngươi muốn thế nào? Còn muốn để cho ta phụ trách nhiệm hay sao? Thái Ni Á khinh bỉ nói. Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Hắn thế nào đã cảm thấy những lời này quen thuộc như vậy? Tựa hồ ở nơi nào nghe qua một dạng. Đúng rồi, tiếp xuống ngươi dự định qua che lấy nhạc viên đi. Ngay lúc này, Thái Ni Á bỗng nhiên nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Hạ Bình có chút giật mình. Tựa hồ chính mình cho tới bây giờ chưa nói qua dạng này sự tình. Cùng ngươi song tu thời điểm, linh hồn giao dung. Không cẩn thận từ ngươi một chút trí nhớ phía trên thấy. Thái Ni Á nói, bất quá chuyện ta trước cảnh cáo ngươi, che lấy nhạc viên hiện tại cũng không phải cái gì nơi tốt. Nơi đó nguy hiểm trọng trọng, qua có thể sẽ chết, đây là ý gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác được Thái Ni Á cũng không phải đang nói đùa. Nữ nhân này nhất định là nắm giữ cái gì tình báo. Cũng là chữ trên mặt ý tứ. Tóm lại có tin hay không là tùy ngươi. Đi ra ngoài cho ta đi. Bịch một tiếng. Vừa dứt lời. Thái Ni Á một cước liền đem Hạ Bình đạp bay ra ngoài. Oanh một giây sau. Sâu trong hư không xuất hiện một trận gợn sóng. Lập tức Hạ Bình liền rời đi chỗ này không gian. Cũng không biết bị truyền đến này một mảnh vũ trụ chân không. Nữ nhân này thực sự là trở mặt không lưu tình, mặc vào quần liền không nhận người. Hạ Bình cắn răng, hắn cảm thấy mình gặp Thái Ni Á quả thực là gặp vận đen tám đời. Chính mình còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân ăn như vậy đến xít sao. Bất quá ở song tu thời điểm, Thái Ni Á trên linh hồn mặt tựa hồ có chút đồ vật đặc biệt. Bất quá cũng là bị ta hỏa diễm đốt chết rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này hắn cũng nhớ lại ở song tu thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được Thái Ni Á sâu trong linh hồn có một cỗ thần bí tà ác lực lượng. Nhưng là hắn cũng không coi là chuyện to tát. Bởi vì hắn ở tà thần vũ trụ thấy qua tà ác nhiều lắm. Quả thực là khắp nơi tà ác. Cho nên trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm bản năng bốc cháy lên. Trong nháy mắt liền sẽ cái này cỗ lực lượng thiêu thành cho tàn. Đương nhiên đó cũng là sự tình trong nháy mắt. Hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Che lấy nhạc viên gặp nguy hiểm sao? Nhìn đến lần này cũng không thể không đi che lấy nhạc viên nhìn một chút. Hạ Bình hé mắt. Dù sao hiện tại, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Ngốc, Tiểu Kim bọn người ở che lấy nhạc viên bên trong. Còn có Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đám người. Hắn hiện tại cũng không thể không đi một chuyến. Hơn nữa dựa vào hắn thực lực, cũng không cần lo lắng ở cái vũ trụ này gặp được nguy hiểm gì. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển thời không vũ dực, căn cứ nhân quả chi tuyến, hướng về che lấy Nhạc Viên bay đi. Mà một khắc này, một chỗ thần bí giữa hư không, Thái Ni Á đứng lên, ở Hạ Bình rời đi về sau, hắn cũng sẽ không là vừa mới như thế lười biếng mê người biểu lộ. Thế mà chết, không nghĩ tới trên người nam nhân kia lực lượng khủng bố như vậy. Liền thần linh linh hồn đều giết chết được. Thái Ni Á kinh thán không thôi. Nói thật, thân thể của nàng đích thật là xuất hiện nguy cơ to lớn. Bởi vì làm trên người nàng tổ long huyết mạch càng lúc càng nồng nặc thời điểm. Thế mà từ huyết mạch chỗ sâu ra đời tổ long linh hồn. Đối phương tựa hồ muốn đoạt xá thân thể của nàng. Từ đó phục sinh ở cái vũ trụ này bên trong. Nếu như là phổ thông cự long mà nói, căn bản khó dùng ngăn cản tổ long đoạt xá. Nhưng là Thái Ni Á thế, nhưng là cái vũ trụ này kỷ nguyên từ trước tới nay mạnh nhất long tộc thiên tài, hắn làm sao có thể cam tâm mình bị tổ long đoạt xá. Này sợ chúng nó long tộc là tổ long sáng tạo ra. Cũng may mắn tổ long linh hồn không có triệt để khôi phục. Bằng không mà nói hắn căn bản không ngăn cản được. Cho nên nàng vẫn tìm kiếm giải quyết tổ long linh hồn phương pháp. Điên cuồng làm đủ loại cấm kỵ thí nghiệm. Tuy nhiên một mực hiệu quả không lớn. Nhưng là thủy chung vẫn là hữu hiệu áp chế tổ long linh hồn đối với nàng ăn mòn. Trên thực tế trong vũ trụ mấy lần đối Thái Ni Á vây quét. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Thái Ni Á, hắn căn bản sẽ không để ý. Tùy tiện liền có thể đùa chơi chết đám kia thánh nhân. Nhưng là bởi vì tổ long linh hồn áp chế, dẫn đến hắn thực lực thủy chung vô pháp phát huy ra. Thậm chí còn đến hao phí hơn phân nửa tinh lực đang áp chế tổ long linh hồn thức tỉnh phía trên. Bất quá theo thời gian trôi qua, tổ long linh hồn càng ngày càng cường đại. Ý chí của nó cũng tựa hồ sắp thức tỉnh, liền ở hắn sắp tuyệt vọng thời khắc. Hạ Bình xuất hiện, đây là hắn lấy được thần minh quyền năng bên trong. Duy nhất không có dự liệu đến tồn tại, là duy nhất biến số. Thân làm cự long bản năng, hắn phát giác được có lẽ cái này trên thân nam nhân lực lượng cũng trợ giúp cho chính mình. Giải quyết cái này tổ long linh hồn đối với mình ăn mòn cùng đoạt xá. Rất rõ ràng, hiện tại nàng đích xác là thành công. Ở hai người song tu thời điểm, cái này tổ long linh hồn còn nghĩ ra được làm ác. Thừa cơ ăn mòn chính mình linh hồn, không nghĩ đến cái này trên thân nam nhân tuôn ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Trong nháy mắt liền sẽ tổ long linh hồn cho thiêu thành cho tàn. Phải biết đây chính là chúa tể cấp thần linh linh hồn. Ở đâu là dễ dàng như vậy giết chết được. Cho dù là hắn làm vô số lần thí nghiệm, nhưng là thủy chung tìm không thấy đối phương tổ long phương pháp. Bởi vì tổ long thật sự là quy phá lệ sinh vật, là bình thường người không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lấy bình thường trí tuệ con người suy đoán thần minh, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng, căn bản không có khả năng đi thông. Nhưng bây giờ thế mà thật thành công. Hắn cảm giác được chính mình huyết mạch chỗ sâu tổ long linh hồn hoàn toàn biến mất. Rốt cục khôi phục chính mình tất cả lực lượng. Không, không chỉ là khôi phục lực lượng đơn giản như vậy. Thậm chí hắn còn thừa cơ thôn phệ tổ long năng lượng bản nguyên. Cùng đối phương linh hồn, lấy được đối phương quyền năng. Cái này tương đương với hắn kế thừa tổ long tất cả lực lượng. Lực lượng của nàng cùng thiên phú đạt đến hàng cổ không có chi cảnh. Không biết hội dựng dục ra dạng gì hai tử. Thái Ni Á sờ lên bụng của mình. Tựa hồ có thể cảm nhận được bụng mình bên trong thai nghén sinh mệnh. Hắn vô cùng chờ mong. Kết hợp vũ trụ hai người mạnh nhất huyết mạch. Không biết sẽ sinh ra dạng gì hai tử. Nói không chừng có thể dựng dục ra một tôn thần. Bất quá ở hắn thôi diễn phía dưới, đứa bé này muốn thai nghén ra mà nói, chỉ sợ cần phải hao phí thời gian rất dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,